Chương 64, cơ hội tới. Khúc Mịch và Lục Ly lái xe đến nhà hàng lẩu. Bọn họ không đi vào mà chỉ đứng ở cửa quan sát bốn phía. Cuối cùng, Khúc Mịch khóa chặt vị trí mục tiêu tại một quán trà ở trách phía đối diện. Cửa sổ của nhà hàng lẩu là cửa sổ sát sàn, đối diện là quán trà mang kiểu kiến trúc phong cách cổ. Quán trà có 2 tầng, bằng gỗ, cửa sổ mở, khách có thể ngồi ở sát lan can ngắm phong cảnh trên đường. Khúc Mịch và Lục Ly lên thẳng lầu 1, chọn bàn sát lan can rồi ngồi xuống. Thời điểm này quán trà không có nhiều khách, cả tầng lầu chỉ có 2 người bọn họ. Đẩy cửa sổ, có thể nhìn thấy rất rõ tình huống bên trong nhà hàng lầu. Đại sảnh tầng trệt không có ai, trước quầy có một nhân viên tiếp tân nữ, phía bếp có người ra ra vào vào. Một lát sau, chiếc xe Passat đen dừng trước cửa nhà hàng lẩu, một người đeo cặp kính râm bước xuống, có thể nhìn ra được là ông chủ nhà hàng lẩu. Nhân viên phục vụ đưa một bình trà xanh đến, Khúc Mịch lên tiếng hỏi, nghe nói nhà hàng lẩu đối diện có chuyện, lại còn không phải là chuyện bình thường. Nhân viên phục vụ là một chàng trai còn khá trẻ, mặc áo kiểu tàu, anh ta cười cười, thật ra công việc làm ăn của họ rất tốt, nhưng bây giờ thì xuống dốc không phanh. Lâu lâu có mấy khách ghé đến, gọi nội tạng gì đó, đều là mấy thằng trẻ trâu tìm chút kích thích. Nhìn dáng vẻ của cậu hình như rất vui vẻ. Khúc Mịch đoán ý, không phải tôi cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hai cửa hàng chúng tôi kinh doanh khác nhau, không có cạnh tranh. Chàng trai vội vã giải thích, chỉ là từ lúc xảy ra chuyện, bên tôi buôn bán được hơn trước rất nhiều. Ồ, ngày hôm đó cũng khá đông khách đến uống trà, họ trông thấy xe cảnh sát, rồi cảnh sát kéo đường cảnh giới, rồi lấy khẩu cung từng người. Khách khứa mau chóng vây quanh trước cửa sổ nhìn về phía đối diện, một lúc sau nhận được tin bên đó lấy nội tạng người, cắt nhỏ mang lên cho thực khách bỏ vào nồi lẩu. Đám đông càng ngày càng coi mê say. Trong đại sảnh có một ông đầu chọc ói đến mật xanh mật vàng, nghe nói là ăn phải nội tạng người. Tôi sống hơn 20 năm, lần đầu tiên chứng kiến được cảnh tượng này, quá khiếp sợ. Cảnh sát phải làm việc đến tận khuya. A, nhìn hai vị quen quen. Lục Ly nở nụ cười, rút thẻ ngành, anh nhớ lại coi những khách ngồi trước cửa sổ là ai, đặc biệt là khách nam. Thì ra hai vị chính là cảnh sát đến phá án ngày hôm ấy. Nhân viên phục vụ nhận ra bọn họ, hèn gì tôi nói thấy quen mắt quá. Trí nhớ của tôi tốt lắm, gặp một lần là có ấn tượng, trước mắt một cái là có thể nhớ như in. Anh ta cẩn thận nhớ lại tình hình hôm đó, phía cửa sổ có khoảng 10 chỗ ngồi, khá nhiều khách thích vị trí này. Hôm ấy phần lớn là khách quen, chỉ có một hai khách nữ là lần đầu tiên đến. Lục Ly yêu cầu anh ta viết tên những người khách, dự định sẽ tiến hành điều tra. Khách nữ có điểm gì khác thường hay không? Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng. Đa số là đến đây cùng bạn bè, có duy nhất vị khách ấy lại đến một mình và cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt, ngồi sát bên song cửa. Cô ta đội mũ lưỡi chai, đeo cặp kính đen rất lớn, che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra là một phụ nữ rất đẹp. Đẹp. Khúc Mịch nhớn mày, đúng vậy, vừa cao ráo, vừa trắng trẻo, mặc chiếc áo choàng dài, nhìn phảng phất giống con lai. Anh ta cười hì hì, Khúc Mịch suy nghĩ một chút, anh phác họa lại dáng vẻ của cô ta, nếu sau này gặp lại thì gọi cho tôi. Anh phục vụ tìm giấy, vẽ vẽ vài đường, anh ta cũng khá có năng khiếu, được một lát đã vẽ xong hình dáng cơ bản. Lục Ly bước đến gần. Chỉ trông thấy chiếc mũi cao cùng bờ môi khiêu gợi, hình như là một đại mỹ nữ. Vẽ cô gái này có ích lợi gì? Hung thủ gây án rõ ràng là tên đàn ông biến thái. Căn cứ kinh nghiệm của Lục Ly, tên này chắc chắn không có đồng bọn.